Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, phần 239. Còn có người riêng tác Đào Mộ, chỉ trích Đào Mộ đừng quá keo kiệt, liền tính là vì phim thần tượng chất lượng suy nghĩ, cũng không nên bài xích Thẩm Dục như vậy ưu tú diễn viên tiến tổ. Một phen ngôn luận nhưng đem thời thời khắc khắc ngồi canh ở phi tấn phía dưới chờ Lương Đào Mộ. Phen ghê tởm hỏng rồi. Còn phim thần tượng nam chính nhân thiết. Cái nào phim thần tượng nam chính sẽ là tâm địa ác độc. Không có đảm đương hơn nữa tu hú chiếm tổ gia hòa. Thẩm Dục phen lự kính quá dày đi. Các ngươi hàng giả tiểu vương tử nhân thiết đã sớm sụp đổ hảo đi. Thẩm Dục lớn lên rất đẹp sao? Ta như thế nào không cảm thấy? Đại khái là mặt tư tâm sinh. Ta liền cảm thấy Thẩm Dục lớn lên đặc biệt ác độc, đừng tới quấn lấy ta Mộ Lạp. Các ngươi Thẩm Dục phen tiệm thuốc Bích Liên được không? Từ xuất đạo khởi liền buộc chặt chúng ta Đào tổng tuyên truyền Lăng Xê. Ngốc bức chúng ta không ước hảo sao? Thời thượng phong vân nam chính kêu Bách Sâm Sâm, là Hạ Tinh giải trí ký hợp đồng luyện tập sinh. Sau lại bị công ty đề cử đến quốc dân nam thần nữ thần cái này tuyển tú tiết mục thượng xuất đạo. Bởi vì tướng mạo anh tuấn khí chất ánh mặt trời. Hơn nữa cách nói năng hài hước đặc biệt có ngạnh, thực chịu nữ hài tử hoan nghênh. Ở tuyển tú tiết mục cuối cùng bởi vì ngàn phiếu chi kém bại cấp Lưu Vân Thư. Trở thành cả nước huy chương đồng, lúc sau lại tham diễn thời thượng phong vân này bộ phim thần tượng nam chính. Một đêm bạo hồng trở thành cả nước nữ sinh thích nhất nam thần tượng chi nhất. Lần này lại vô tội nằm cũng trúng đạn, thế nhưng bị Thẩm Dục phen mắng thành là lại lão lại xấu. Bách Sâm Sâm các phen đương nhiên cũng không là money mọi người đều biết. Tuyển tú tiết mục ra tới phen lực ngưng tụ tương đối tới nói tương đối cường. Hơn nữa bởi vì tuyển tú trong lúc yêu cầu vẫn luôn xé bức duyên cớ. Phen sức chiến đấu cũng đều đặc biệt bạo biểu, thậm chí bởi vì Bách Sâm Sâm một đêm bạo hồng, lại có công ty lực phủng, này giúp phen ở ngày thường lên mạng khi, thế nhưng có loại nhà mình thần tượng có thể thực mau là có thể tấn chức một đường hùng tâm tráng. Chí, nói cách khác, Bách Sâm Sâm phen liền bình thường nhị tuyến minh tinh đều dám xé. Càng đừng nói Thẩm Dục loại này không chụp hai bộ diễn. Hắc Liêu một đống lớn tam lưu tiểu minh tinh, này hai nhà fan xé lên hiệu quả không khác hỏa tinh đâm địa cầu. Trong lúc còn có Đào Mộ fan, đoàn phim mặt khác nữ diễn viên fan hỗ trợ xé, bởi vì Lương Tiếu tin nóng, đoàn phim nữ diễn viên đều đối Thẩm Dục cái này chỉ biết khi dễ nữ sinh nam minh tinh không có hảo. Cảm, Thẩm Dục fan quả bất địch chúng, thậm chí liền Thẩm Dục fan club tier 3 đều bị bạo rớt. Cuối cùng chỉ có thể xám xịt giao cờ hàng đầu hàng. Mà thời thượng phong vân lại bởi vì này một vòng chém giết nhân khí bạo tăng. Tối cao rating đột phá 4,5%. Quan trọng nhất chính là đoàn phim toàn viên. Chủ yếu là phía trước tham dự quá phen đại chiến các diễn viên. Bất luận tân nhân người xưa. Tất cả đều ở võng hữu trước mặt có tên họ. Mà nghiệp giới đều biết đến một cái chân lý chính là danh khí cung cấp với sức mua. Vì thế thời thượng phong vân còn không có bá ra mấy tập. Cho dù là ở kịch trung sắm vai nam số 5 nữ số 6 tiểu diễn viên nhóm đều nhận được đại ngôn cùng. Thông cáo mời, càng đừng nói nam nữ vai chính cùng Lương Tiếu vị này nữ số 2. Quả thực hồng đến bay lên, ngay cả Bổng Quốc, Nê Hồng cùng Cà Di Quốc bên kia. Đều có phát hành thương chủ động tiếp xúc đoàn phim, muốn đàm phán hải ngoại phát hành sự tình. Đào Mộ này một đợt kiếm bồn mãn bát mãn, lần đầu cảm thấy Thẩm Dục thế nhưng cũng không như vậy phiền nhân. Không khỏi tâm sinh cảm khái, quả nhiên hết thảy ân ân oán oán đều có thể ở tiền tài trước mặt cúi đầu a. Mà ở bên kia, Thẩm Dục bị mặt khác mấy nhà liên hợp tay xé tin tức cũng truyền tới quan tâm người của hắn trong. Tai, tỷ như nói vẫn luôn ở nơi khác đóng phim Nghiêm Thịnh. Tỷ như nói không có gì năng lực lại rất tưởng trợ giúp Thẩm Dục Lạc Dương. Thậm chí truyền tới vừa mới điều đến Lâm Thị tập đoàn Yến Kinh phân bộ Lâm Tam công tử trong tai. Lạc Dương cùng Nghiêm Thịnh đau lòng Thẩm Dục tao ngộ, không đành lòng nhìn đến Thẩm Dục bị chịu chế nhạo bộ dáng. Lại không năng lực đem Thẩm Dục nhét vào thời thượng phong vân đoàn phi môn sơ. Nghiêm Thịnh là cùng Đào Mộ nói không nên lời. Lạc Dương còn lại là sợ hãi Lạc lão gia tử thật đem hắn đưa vào quân đội. Đang chuẩn bị kẹp cái đuôi làm người. Túng đến ở hắn tỷ trước mặt liền đề cũng không dám đề. Cuối cùng chỉ có thể tìm lối tắt. Bọn họ quyết định cũng muốn kế hoạch quay một bộ phim thần tượng. Phùng Thẩm Dục đương nam chính. Hơn nữa Nghiêm Thịnh còn có một cái ý tưởng. Đó chính là dìu dắt Yến Ảnh học sinh. Gần nhất là bởi vì Yến Ảnh cùng Kinh Ảnh cạnh tranh quan hệ. Gần nhất một đoạn thời gian Đào Mộ quá làm nổi bật. Liên quan Kinh Ảnh cũng ở trong vòng đại soát tồn tại cảm. Ẩn ẩn đem Yến Ảnh thế đều cấp ngăn chặn. Đây là thân là Yến Ảnh dê đầu đàn Nghiêm Thịnh cũng không nghĩ nhìn đến. Thứ hai, Nghiêm Thịnh nếu có thể đầu chụp một bộ phim thần tượng dìu dắt Yến Ảnh học sinh nói. Những cái đó đồng học không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Cùng Thẩm Dục quan hệ hẳn là cũng có thể hòa hoãn một vài. Ít nhất không cần lại như vậy trắng trợn táo bạo xa lánh Thẩm Dục. Nghiêm Thịnh biết hắn giúp Thẩm Dục giật dây bắc cầu. Đi cửa sau vào Yến Ảnh cách làm, xác thật làm rất nhiều đồng học không thoải mái, thậm chí ngay cả trường học phương diện, đều có lão sư rất có phê bình kín đáo, nhưng là Nghiêm Thịnh cũng không có biện pháp, hắn tổng không thể trơ mắt nhìn Thẩm Dục bỏ học đi. Cho nên chính mình đầu chụp một bộ phim thần tượng dìu dắt đồng môn, cũng coi như là hướng Yến Ảnh kỳ hảo. Tin tưởng Yến Ảnh giáo phương cũng có thể nhìn đến hắn thành ý. Cuối cùng một chút, Nghiêm Thịnh cũng là đã chịu Đào Mộ kích thích. Đào Mộ mới vừa thượng đại nhị, xuất đạo còn không đến một năm. Chẳng những kỹ thuật diễn không thể so hắn kém, ngay cả đầu tư này khối đều làm hô mưa gọi gió. Ở giới giải trí trà trộn lâu rồi người trong nghề đều biết. Tuy rằng diễn viên cái này chức nghiệp nhìn qua ngăn nắp lượng lệ. Giống như bị chịu vạn chúng chú mục dường như, nhưng kỳ thật trong ngành sinh vật liên thượng, diễn viên thường thường là tầng chót nhất nhất không quyền lên tiếng. Vô luận là đạo diễn, giám chế vẫn là đầu tư phương, đều so một cái diễn viên càng có lực độ. Nghiêm Thịnh 20 tuổi xuất đạo, nhiều năm như vậy giải thưởng lớn không thiếu lấy, nhưng nếu là thật luận quyền lên tiếng, có lẽ còn so ra kém nhà tư sản phái tới công nhân. Nghiêm Thịnh rốt cuộc xuất thân Nghiêm gia, tuy rằng ngày thường biểu hiện ôn hòa dễ thân, bình dị gần gũi, nhưng kỳ thật hắn khống chế dục cũng không so những người khác kém. Monster trước kia Nghiêm Thịnh là một lòng một dạ muốn đề cao kỹ thuật diễn, không nghĩ tới nhiều như vậy, cũng không nghĩ phân tán tinh lực, chính là hiện tại đã chịu Đào Mộ dẫn dắt, Nghiêm Thịnh liền cảm thấy chẳng sợ chính mình không chuyển phía sau màn. Cũng xác thật hẳn là phát triển một chút những mặt khác nghiệp vụ. Tổng không thể là một cái mới xuất đạo một năm tiểu tử dành riêng tên đẹp với trước. Chương 205 Đào Mộ ở kịch trung khách mời nhân vật là cái công ty điện ảnh bá đạo tổng tài. Dựa theo cốt truyện giả thiết, là ở nam chính sáng tạo trang web có chút thanh sắc sau. Biết được lão chủ nhân. Quốc nội nhất cụ lực ảnh hưởng một nhà tạp chí thời trang muốn tổ chức tiệc từ thiện buổi tối. Nam chính nghĩ mọi cách bắt được thư mời, mang theo nữ chính đi tham gia tiệc tối. Hơn nữa ở tiệc tối thượng kết bạn mỗ vị điện ảnh đại lão. Sau đó ở đại lão thưởng thức hạ, tài chính phương diện đã chứng chọi đá nam chính rốt cuộc bắt được hắn gây dựng sự nghiệp tới nay. Đệ nhất bút góp vốn, ở Đào Mộ nguyên bản giả thiết chung. Kịch bản sở hữu tình tiết đều thuộc hư cấu, như có tương đồng, vậy đúng là trùng hợp, nhưng mà Hùng Bao đạo diễn vì làm thời thượng phong vân càng thêm gần sát thời sự nhiệt điểm. Cũng vì làm người xem càng có đại nhập cảm, buộc biên kịch tổ đem đại bộ phận hư cấu thời thượng đạo cụ mang nhập hiện thực nhãn hiệu thương. Ở trong cốt truyện không ngừng xen kẽ ngạnh quảng mềm quảng đồng thời. Còn có thể làm được tài trợ thương cùng người xem hai bên đều lần cảm vừa lòng. Cho nên nếm tới rồi ngon ngọt Hùng đạo dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đem điện ảnh đại lão nhân thiết mang nhập thành Đào Mộ chính mình. Vì thế này đoạn cốt truyện liền biến thành Phi Tấn Võng cùng Tinh Quang Giải Trí liên thủ tổ chức. Từ thiện tiệc tối, nam chính nghĩ mọi cách bắt được thư mời. Hơn nữa ở từ thiện tiệc tối thượng thành công cùng Đào Tổng đến gần. Đến gần đề tài chính là Đào Tổng đầu chụp huyết nhục trường thành đặc biệt đẹp. Sau đó được đến đào mộ vị này đại lão coi trọng. Thuận lợi bắt được trang web đệ nhất bút góp vốn. Cải biên sau cốt truyện không chỉ có kín kẽ, hơn nữa theo sát hiện thực nhiệt điểm money hơn nữa như hùng đạo chính mình hứa hẹn quá. Quả nhiên cấp từ thiện tiệc tối cùng huyết nhục trường thành đánh quảng cáo. Mà thời thượng phong vân có thể được đến, chính là rộng lượng một đường nhị tuyến siêu sao. Thời thượng giới cùng quảng cáo giới nhân vật phong vân, cùng với thương giới các đại lão khách mời phim thần tượng mánh lới. Không sai. Đào mộ ở xuống tay chuẩn bị từ thiện tiệc tối kế hoạch án thời điểm. Cũng đã làm tốt làn đạn võng toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp phương án. Vì thế, làn đạn võng kỹ thuật bộ còn riêng mua sắm server khoách dung. Hơn nữa, vì thế làm tốt mặt khác các hạng kỹ thuật chuẩn bị. Mà ở bên kia, Phi Tấn Võng, Hạ Tinh Giải Trí, Long Đằng Giải Trí hơn nữa khiếu hằng tư bản tác binh phân bốn lộ. Lợi dụng chính mình công ty nhân mạch quan hệ, mời xã hội các giới nổi danh nhân sĩ tham gia từ thiện tiệc tối. Đương nhiên, Đào Mộ ở đưa thư mời thời điểm, cũng có cố ý nhắc tới bộ phận video sẽ thu nhận sử dụng tiến thời thượng phong vân này bộ phim. Truyền hình, tỉ như nói từ thiện tiệc tối bước trên thảm đỏ cùng với khách quý giới thiệu bộ phận. Hy vọng các vị đại lão có thể đồng ý cái này khách mời. Đào Mộ tự thân giao du rộng lớn, hắn có thể mời đến một đường siêu sao, liền bao gồm Hắc Bạch đoàn phim sở hữu diễn viên, hơn nữa phía trước đi Chu Ngạn Thanh buổi biểu diễn khi kết bạn chư vị đại gia. Mà mặt khác tam gia công ty không cần phải nói, thực lực bối cảnh càng thêm hùng hậu, nếu cái này kế hoạch có thể thuận lợi thực thi nói. Có thể nghĩ, thời thượng phong vân lúc này đây khách mời diễn viên. Sẽ là cả nước giá trị con người tối cao, lực ảnh hưởng nhất quảng quần chúng diễn viên, từ các loại ý nghĩa đi lên nói, cho nên chẳng sợ Phi Tấn Võng vẫn luôn đều ở bí mật gõ định chịu mời khách quý cùng tiệc từ thiện. Buổi tối các hạng lưu trình, vẫn là có không ít giải trí truyền thông từ các loại con đường biết được các loại tin tức, gián tiếp làm cho thời thượng phong vân, tiệc từ thiện buổi tối. Chịu mời khách quý từ mục từ tìm tòi chỉ số thẳng tắp bay lên. Cái kia có thể ở giới giải trí khiến cho tinh phong huyết vũ nam nhân lại lần nữa ở vào lốc xoáy. Trung tâm, trở thành mọi người chú mục tiêu điểm money cuối cùng. Từ thiện tiệc tối tổ chức thời gian gõ định ở 9 tháng 9 ngày buổi tối 8 giờ. Mà ở nay trong lúc, Phi Tấn Võng vẫn luôn ở vội vàng chu bị từ thiện tiệc tối các hạng lưu trình. Muốn gõ định sở hữu khách quý cùng biểu diễn khách quý hành trình. Cũng may bốn vị tổ chức phương ở xã hội các giới nhân mạch phi thường hùng hậu. Các hạng công tác tuy rằng rườm rà, còn cần cùng khắp nơi câu thông, nhưng tiến hành phi thường thuận lợi. So sánh với dưới, Nghiêm Thịnh muốn chủ bị phim thần tượng Phùng Thẩm Dục làm nam chính ý tưởng liền tiến hành không? Như vậy thuận lợi. Có giang hồ bộ điện ảnh này cao khai thấp đi vết xe đổ. Trong nghề nhà đầu tư đối Thẩm Dục bằng vào bản thân chi lực kéo suy sụp chỉnh bộ điện ảnh tao thao. Tác tất cả đều có điều nghe thấy. Huống hồ Thẩm Dục hiện giờ thanh danh rất xấu. Tuy rằng fan trung thành còn có không ít, nhưng người qua đường duyên thật sự quá kế monster lại còn có đã chịu bộ phận nữ quyền nhân sĩ. Chống lại. So sánh với Thẩm Dục dèm pha quấn thân hắc liêu tràn đầy. Kỳ thật điểm này càng thêm phiền toái, bởi vì này đó nữ quyền nhân sĩ thật sẽ nghĩ ra các loại biện pháp chống lại Thẩm Dục tương quan hết. Thầy sự vật, phía trước giang hồ phòng bán vé chịu khổ hòa thiết lưu hiện thực chính là một cái bằng chứng. Cho nên cứ việc Nghiêm Thịnh trong ngành danh tiếng thực hào. Hơn nữa hắn bản nhân cũng thâm bị quản chế phiến phương cùng nhà đầu tư yêu thích cùng tín. Nhiệm mần đi nhưng vẫn là không có người nguyện ý lấy ra tiền tới đầu tư này bộ từ Nghiêm Thịnh. Dám chế phim thần tượng, thậm chí không có đạo diễn nguyện ý tiếp nhận này bộ phim thần tượng. Cuối cùng thật sự là không có cách nào, Nghiêm Thịnh chỉ có thể lấy ra bản thân hơn phân nửa tích tụ. Đầu nhập đến này bộ phim thần tượng, nhưng mà quyết định này, lại bị Phát Tiểu Kiêm hợp tác đồng bọn kiên quyết phản đối. Tằng Ích Hành cho rằng Nghiêm Thịnh quả thực chính là đầu óc tưới nước. Cái kia Thẩm Dục danh tiếng cùng người qua đường duyên đều đã bại đến tình trạng gì? Không có liên lụy đến Nghiêm Thịnh chính là lớn nhất may mắn. Nghiêm Thịnh cư nhiên còn ở ảo tưởng Thẩm Dục có thể xoay người. Người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nên sẽ không thật sự bị Thẩm Dục hạ hàng đầu đi. Nghiêm Thịnh phòng làm việc, vẫn luôn không nghĩ đối Nghiêm Thịnh luyện ái xem cùng một nửa kia có bất luận cái gì đánh giá tặng. Ích Hành thật sự nhịn không được, lần đầu tiên liền Thẩm Dục chuyện này biểu đạt ra bản thân mãnh liệt bất mãn. Lúc trước chúng ta nói tốt muốn rời xa Thẩm Dục người này. Muốn giao hảo Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng. Kết quả ngươi là như thế nào làm? Liền bởi vì thượng Thẩm Dục dương. Liền lặp đi lặp lại nhiều lần đắc tội Đào Mộ. Này đó ta đều không nói. Nhưng hiện tại ngươi cư nhiên tưởng lấy chính mình diễn nghệ sự nghiệp nói giỡn. Ngươi có biết hay không ngươi như vậy quyết định ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa ngươi muốn đem công ty sở hữu vốn lưu động đè ở một cái căn bản không có người xem duyên. Nam chính trên người, mấu chốt là cái này nam chính chẳng những mặt trái tin tức quần thân. Hắn còn không có một đinh điểm kỹ thuật diễn cùng chức nghiệp đạo đức đáng nói. Ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không phải lấy tiền ném đá trên sông sao? Tằng Ích Hành thật sự vô pháp lý giải Nghiêm Thịnh vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Lúc trước ai cùng ta nói hắn thích nhất diễn kịch, muốn đem diễn kịch trở thành chính mình cả đời sự nghiệp. Hiện tại đâu, ngươi vì một cái chuột chạy qua đường liền phải từ bỏ chính mình sự nghiệp sao? Ích Hành, Nghiêm Thịnh sắc mặt xanh mét đánh gãy Phát Tiểu bực tức. Ngữ khí cũng không tốt lắm, ngươi đừng nói như vậy Tiểu Dục, hắn dù sao cũng là ta người yêu, hơn nữa hắn cũng không có ngươi nói như vậy không xong. Ngươi đây là thành kiến, hắn làm người kỳ thật vẫn là khá tốt, ít nhất không có ý xấu. Hết chương.